Không chỉ có riêng là Mặc tộc huyết mạch, Mặc Liên Thành bỗng nhiên vượt lên trước Xuất Chiêu. Cách chương.